Cảm nhiễm thể, chương 8, sân nuôi gà, góc truyện audio.com. Dân tộc thiểu số Liêu Thiên Minh cảm thấy rất là kinh ngạc, cũng không hiểu vì sao cô bé lại bất thình lình sẽ chuyển nhảy đề tài để nói tới chuyện này. Hắn nhất thời không biết trả lời như thế nào, chỉ có thể theo bản năng mà gật gù, nói hàm hồ không rõ. Dường như, đúng đi, vậy là được rồi, trên mặt cô bé lộ ra biểu tình quả nhiên như thế. Chẳng trách ta nhiều lần nhìn thấy hắn ăn thịt sống, vừa mới bắt đầu ta còn cảm thấy buồn nôn. Sau đó mới nghe nói có một ít dân tộc thiểu số đều có thói quen ăn thịt sống. Nghe nói, đây còn là một loại món ăn nổi tiếng của bản địa gọi là chặt sống gì gì đó. Thịt sống, Liêu Thiên Minh cảm thấy thân thể khẽ run, bất thình lình, đại não bế tắc đã lâu tựa như bị lực lượng vô cùng mạnh mẽ đâm xuyên một cái động, vô số lý trí và sự tỉnh táo trước đây chưa bao giờ có trong nháy mắt quán chú đến trên người mình. Dưới sự khiếp sợ và ngơ ngác, Liêu Thiên Minh vẫn cứ bảo trì sự trầm ổn tất yếu. Hắn hít một hơi thật sâu, dùng sức nuốt ngụm nước miếng, chậm chậm mà nghiêm túc hỏi. Người xác định Tiểu Ngô thật sự sẽ ăn thịt sống. Đúng a hát, Liêu Thiên Minh che giấu rất tốt, cô bé không chút nào phát hiện dị thường. Ta mấy lần gặp hắn từ trên siêu thị mua về thịt heo tươi, đều là lén lút trốn ta để ăn. Còn có chính là, nói tới chỗ này, cô bé bỗng nhiên ngậm miệng lại, biểu hiện có vẻ hơi nghi hoặc nguyên bản lông mày giãn ra cũng dần dần nhíu chặt. Liêu Thiên Minh thăm dò hỏi. Còn có gì, trầm mặc mấy giây, cô bé giơ lên lông mi đen và dài, nghiêm túc nhìn chăm chăm Liêu Thiên Minh. Từ trong đôi con ngươi đen thui, Liêu Thiên Minh nhìn thấy hoài nghi, mê hoặc còn có hiển nhiên là vừa mới sản sinh hoảng sợ không lâu. Ta cũng không biết có nên nói những lời này cho ngươi biết hay không. Bất quá, ngươi nếu là bằng hữu của Ngô Kiến, lại là đồng sự của hắn trong bệnh viện, nói ra cũng nên không có vấn đề đi. Giọng cô bé trở nên rất nhẹ, tốc độ nói cũng đến mức chậm dần. Do dự một chút nàng mới chần chờ nói, quãng thời gian trước hắn thường mang về một ít con gà. Liên tưởng tới câu nói trước đó cô bé đã nói, Liêu Thiên Minh liền không ngớt lời truy vấn. Gà sống, cô bé gật gù chân mày nhíu chặt hơn, phòng cho thuê ở đây, chủ nhà trọ không cho phép chính chúng ta nấu ăn. Ta cũng không biết hắn mang về những con gà đó để làm gì. Ta chưa gặp qua hắn giết gà, chỉ là ngày thứ hai Ngô Kiến đều sẽ mang theo một túi lớn lông gà ném ra ngoài bãi rác. Nếu như hắn hầm gà ở trong phòng, không có khả năng không gọi ta. Hắn đã nói yêu thích ta. Sự tư duy của nhân loại xác thực là đồ vật có trí tưởng tượng vô hạn. Rất nhiều sự tình đã từng gặp qua, chỉ là vào lúc đó chưa bao giờ suy nghĩ về phương diện không tốt. Cũng chỉ là đến hiện tại, nàng mới bởi vì trò chuyện cùng Liêu Thiên Minh từ bên trong liên tưởng tới rất nhiều khả năng, chỉ là bản thân chưa bao giờ nghĩ tới vấn đề. Thật sự rất đáng sợ, Liêu Thiên Minh không có tiếp tục truy hỏi, đã không cần phải thế. Giọng nói của cô bé mang tới mấy phần khóc nức nở cũng có thể nghe ra trong đó bao hàm hoảng sợ càng ngày càng nặng. Ngô Kiến làm sự tình như vậy, nên có lý do của chính hắn. Ngươi không phải mới vừa nói qua, Ngô Kiến là dân tộc thiểu số sao? Món ăn chặt sống gì gì đó, nên cũng có dùng thịt gà làm tài liệu đi. Góc truyện audio.com, chú chặt sống, món ăn điển hình của dân tộc Thái, mùi vị chua cay, vị tươi non, sử dụng động vật tươi sống làm nguyên liệu. Rời khỏi phòng cho thuê, một mình đi ở trên đường thành trung thôn chật hẹp. Đỉnh cao ốc nơi xa có lấp lóe ánh đèn neon muôn màu muôn vẻ, trên đường cái nơi xa cũng truyền đến tiếng kèn ô tô lúc có lúc không. Hết thảy đều cho thấy thế giới vẫn là thế giới đó, địa cầu vẫn cứ dựa theo quy luật cố định để xoay tròn, Liêu Thiên Minh lại cảm thấy trong lòng vắng vẻ, ý thức tư duy dường như triệt để chìm vào hồ nước sâu không thấy đáy, lại cũng vô phương nổi lên. Không nghi ngờ chút nào, thân thể Tiểu Ngô đã sản sinh biến hóa. Truy tìm nguyên nhân, nhất định vẫn là buổi tối ngày hôm ấy tiếp trần bệnh nhân thần bí. Từ lượng lớn thèm kẹo đến bắt đầu ăn thịt là một quá trình hấp thu đồ ăn từ cấp thấp chuyển hóa thành cấp cao. Dù sao, loại thịt có thể cung cấp năng lượng và dinh dưỡng muốn cao hơn nhiều. Huống hồ, dựa theo miêu tả của cô bé Tiểu Ngô lúc đó ăn vẫn là thịt sống. Nhân loại sở dĩ yêu thích ăn chín, hoàn toàn là vì nhu cầu thỏa mãn mùi, vị giác và phương diện vệ sinh. Nếu như đơn thuần chỉ từ phương diện dinh dưỡng học đến nhìn, đồ ăn thiên nhiên chưa trải qua chế biến có chứa đủ loại nguyên tố vi lượng và năng lượng kỳ thực phong phú nhất. Liêu Thiên Minh nhớ tới rất rõ ràng, Tiểu Ngô lại chẳng phải là dân tộc thiểu số. Hắn giống như mình, đều là dân tộc Hán, cho tới thịt sống, nghĩ tới đây, Liêu Thiên Minh không nhịn được dùng mình. Hắn thực sự không dám tưởng tượng bản thân ngày nào đó cũng sẽ biến thành dáng vẻ đó, lấy thịt sống làm thức ăn. Trong đầu đầy dẫy đủ loại ý nghĩ qua loa, Liêu Thiên Minh thẫn thờ dọc theo đường về chậm chậm mà đi. Mặc dù là mùa hè, hắn lại cảm thấy khắp toàn thân đều vô cùng lạnh lẽo, thậm chí muốn cắn chặt lấy hàm răng mới có thể khống chế chúng nó sẽ không bởi vì hoảng sợ mà run. Rất xa, có thể nhìn thấy trạm xe buýt, bên cạnh con đường nông thôn nối liền quốc lộ có cắm vào một tấm bảng gỗ. Mượn ánh đèn lộ ra từ trong phòng phía sau có khoảng cách gần nhất thành trung thôn, Lưu Thiên Minh nhìn thấy trên tấm bảng gỗ dùng sơn đỏ viết một ít chữ. Sân gà màu xanh Phúc Yên, giá cả tiện nghi, số lượng lớn gặp mặt nói chuyện. Sân gà, sân nuôi gà, Lưu Thiên Minh tức khắc nhớ tới trước đó cô bé đã nói câu nói liên quan tới Tiểu Ngô và gà sống. Rất nhiều sự tình nguyên bản hỗn loạn không rõ mơ mơ màng màng, cũng được lý giải một lộ tuyến rõ ràng ở trong đầu Lưu Thiên Minh. Tiểu Ngô là hộ công của bệnh viện, lương bổng thông thường. Trong phòng cho thuê rải rác lượng lớn giấy gói kẹo, loại kẹo có giá cả rất cao, hơn nữa Tiểu Ngô ăn số lượng rất lớn, mặc dù là sau đó đổi thành túi chứa đường trắng, lấy hắn chút thu nhập vẫn như cũ không đủ. Đương nhiên, hắn sau đó đổi thành ăn thịt. Mặc dù không biết Tiểu Ngô có sức ăn cụ thể mỗi bữa đến tột cùng là bao nhiêu, nhưng mà từ lần trước ở trong bệnh viện nhìn thấy trên đũa của Tiểu Ngô có xiên mấy cái bánh màn thầu lớn, liền có thể biết khẩu vị của hắn rất lớn. Giá cả hơn 30 đồng tiền 1 kg thịt heo, Tiểu Ngô căn bản không có khả năng tiếp nhận thời gian dài. Vì lẽ đó, hắn về sau đổi thành ăn gà, bởi vì chung quanh đây có sân nuôi gà, thời điểm người bị bức ép đến khốn cảnh, sự tình gì đều cũng có thể làm ra. Bọn trộm và bọn cướp sở dĩ sẽ sinh ra, lúc đầu cũng là bởi vì ăn đói mặc rét. Gocchuyenaudio.com. Nếu thế, có phải là cho rằng như thế này, Tiểu Ngô tiêu sạch hết tiền, nhưng bởi vì biến hóa trên thân thể, vô phương tiếp tục trở lại bệnh viện đi làm, lại cần ăn uống như thường, bất đắc dĩ, lúc này mới tuyển chọn ăn gà. Những con gà kia, nên đều là trộm đến. Dọc theo lộ trình nông thôn đi ước chừng 1 km, xa xa nhìn thấy hai hàng nhà trệt mái ngói rộng lớn. Ở đây là một vùng đất hoang, rãnh nước và lưới sắt sẽ ngăn cách toàn bộ sân gà và ngoại giới. Lưu Thiên Minh cảm thấy rất kỳ quái, phương xa dưới màn đêm vốn nên là hoàn toàn đen kịt, bản thân lại có thể nhìn thấy một ít cảnh vật mơ hồ. Tuy rằng không có nói nhìn rõ như ban ngày, cũng đã vượt qua phạm vi thị lực của người bình thường. Huống hồ, ở trong vùng đất hoang nông thôn, căn bản không có ánh đèn. Sân nuôi gà có một tấm cửa sắt mở rộng, đèn điện chiếu ra con muỗi lượn lờ, ngay phía dưới vách tường có 4 chữ lớn. Sân gà Phúc Yên, một mùi thối phân gà nồng nặc theo gió thổi lại đây. Lưu Thiên Minh theo bản năng giơ lên cánh tay che mũi, sau đó lại từ từ để xuống cánh tay. Tại nơi như thế này, mùi thối vốn là không thể tránh. Chỉ cần ngốc đến thời gian lâu tự nhiên cũng là quen thuộc. Vừa đi vào sân nuôi gà, Lưu Thiên Minh liền nghe thấy một loại thanh âm cực kỳ trầm thấp. Rất quy luật, có chút giống như là hít thở cách ống nghe bệnh nghe được từ trong lồng ngực người bệnh viêm phổi. Nơi này đâu đâu cũng có gà, ngay phía trước cửa chính nhà trệt không có khóa lại, có thể nhìn thấy lồng nuôi gà ngay ngắn chỉnh tề. Vô số con gà sinh động có lông trắng mao đỏ chen chen lấn lấn ở trong lồng. Có chút đang chợp mắt ngủ, có chút thò đầu ra từ trong khe hở cái lồng, tại mặt ngoài tìm kiếm cặn thức ăn gia súc bên trong máng ăn trống rỗng. Còn có chút con gà phát hiện Lưu Thiên Minh đang từ bên ngoài đi tới, xông tới hắn không ngừng kêu lên. Khanh khách, không có một người, phóng tầm mắt nhìn tới có thể nhìn thấy đều là gà. Lưu Thiên Minh đứng ở giữa con đường nhỏ rộng rãi, có chút không biết làm sao. Hắn rất muốn hét to gây nên sự chú ý của chủ nhân sân nuôi gà, trong đầu lại sinh ra một cái tín hiệu cực kỳ nguy hiểm. Hắn có loại kích động muốn chạy trốn, Lưu Thiên Minh lại nghe đến thanh âm kia. Nó phảng phất không phải được truyền vào từ trong tai, mà là trực tiếp xuất hiện ở trong đầu. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, vào giờ phút này, Lưu Thiên Minh cảm giác rất là đặc biệt. Hắn một bên nghe thanh âm thần bí kia, một bên hướng phía trước đi mấy bước, trên giá hàng từ bên cạnh lồng gà cầm lấy một cái sẻng, đi đến một căn phòng khác ngay đối diện. Tin tức tồn tại ở trong đầu không chỉ là nguy hiểm, còn có một loại phấn khởi tiềm ẩn, vô phương dùng lời để nói rõ. Thật giống như người hút ma túy chỉ chớp mắt nhìn thấy nhu cầu thiết yếu cần nhất. Lưu Thiên Minh chỉ có thể chậm chậm đi đến khởi nguồn thanh âm kia. Hắn dùng sức nắm chặt sẻng trong tay, do quá khẩn trương dường như trái tim mất đi năng lực đập. Hắn biết mình đã đến nhầm địa phương, nhưng mà hiện tại đã vô phương quay đầu lại. Tiểu Ngô liền ở ngay đây, tại giữa sân nuôi gà này. Hắn giống như ta đều là lây nhiễm thể. Thanh âm thần bí kia rất nguy hiểm lại tràn ngập sức mê hoặc vô hạn, chính là bắt nguồn từ Tiểu Ngô. Đi ra con đường nhỏ, gió đêm man mát khiến cho đầu óc ảm đạm của Lưu Thiên Minh vì đó tỉnh táo. Gocchuyenaudio.com Âm thanh nặng nề bỗng nhiên trở nên sắc bén, Lưu Thiên Minh cảm giác thật giống như là đang triệu hoán bản thân, như là có rất nhiều người đang cùng nhau ghi nhớ chú ngữ. Phảng phất một sợi dạng sóng, từ thung lũng bay lên bầu trời cao, rồi lập tức rơi xuống. Trên trán Lưu Thiên Minh rớm ra giọt lớn mồ hôi lạnh, hắn tận lực đi tìm hiểu, dùng phương thức của mình đi làm rõ ý tứ mà thanh âm này muốn biểu đạt. Kết quả phát hiện ý niệm âm thanh đại biểu kỳ thực chỉ có hai loại hàm nghĩa thung lũng và cao điểm. Thung lũng, đói, cao điểm, giết, xác thực là tiểu ngô. Mặc dù không có tận mắt nhìn thấy sự tồn tại của hắn, nhưng mà Lưu Thiên Minh biết hắn liền ở đây. Đây là loại phương thức câu thông và lý giải đã vượt qua phạm trù cảm quan của nhân loại bình thường, hoàn toàn chính là tần số sóng điện va chạm lẫn nhau của sinh vật đến từ giữa các tế bào. Khởi nguồn âm thanh ngay ở phía trước, không cần lại dùng lỗ tai hoặc là đại não để phán đoán, Lưu Thiên Minh nhìn thấy cái bóng quen thuộc ngay phía trước. Một vệt ánh trăng vừa vặn vào lúc này từ bầu trời cao rơi xuống, đem toàn bộ mặt đất chiếu lên sáng trắng một vùng. Cách chương.